Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1509, gocchuyenaudio.com. Trước thần thụ là một tòa thần điện, lúc này trong thần điện hội tụ các cao tầng, trưởng lão của linh tộc, mặt mũi ai nấy cũng sầu thảm, bầu không khí ngưng trọng. Linh chủ, mấy ngày nữa cửa lớn linh giới chắc chắn sẽ mở ra, chúng ta không có cách nào ngăn cản, bên ngoài có tu la tộc, tinh thần tộc nhìn chằm chằm, linh giới nguy rồi. Một lão gài tóc trắng xóa nói với giọng điệu trầm trọng, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Đúng vậy a, tu la tộc xưa nay hiếu chiến thích giết chóc, một khi chúng xông vào chúng ta phải làm sao bây giờ? Một người khác mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, trên mặt thậm chí còn lộ ra một loại tuyệt vọng. Linh giới bị vây ở chỗ này, bên ngoài có tu la tộc, tinh thần tộc, căn bản không có cách nào lao ra, mà khi cánh cửa được mở ra thì chắc chắn hai đại thần tộc nhất định sẽ nhào vô tàn sát. Linh tộc giờ chỉ có thể gắt gao cố thủ ở đây, linh giới là căn cơ cuối cùng của họ. Ban đầu linh tộc cũng là một chủng tộc cường đại, bọn họ có thể kéo dài đến hôm nay là nhờ vào con át chủ bài cùng căn cơ duy nhất. Bây giờ linh giới bị phát hiện, lực lượng nhân tộc còn sót lại trốn vào linh giới. Tưởng có thể an toàn nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Muốn phản kháng sao, chuyện cười à, trên dưới toàn bộ tính luôn từ già đến trẻ thì linh tộc chỉ còn có duy nhất 100.000 người. Đúng vậy, toàn bộ linh giới giờ đây trống rỗng, chỉ còn mỗi 100.000 người, bây giờ còn giảm nữa thì sẽ diệt tộc mất. Linh tộc bọn họ giờ cũng giống như một giống loài đang gặp nguy hiểm tuyệt chủng vậy. Linh chủ, người nói gì đi chứ? Nhìn lấy linh chủ của mình ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, các trưởng lão linh tộc liền quýnh lên. Một nữ tử toàn thân bao phủ ánh sáng ngồi trên chủ vị, nàng là linh chủ mới nhất của linh tộc, vừa mới được kế thừa linh tộc thì nó lại trên nguy cơ bị tiêu diệt. Trong lòng linh chủ lúc này cũng là rất bất đắc dĩ, nói cái gì còn có thể nói cái gì đây, có nói nhiều cũng chẳng làm được gì. Nàng cười khổ nói, chư vị trưởng lão, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, các ngươi muốn ta nói cái gì. Mọi người cố lên, liều chết chống cự, các ngươi có nghĩ tới chưa, bên ngoài có tu la tộc, tinh thần tộc, hai đại thần tộc, tổng cộng hơn 1 triệu thần tộc đại quân, chúng ta chỉ có 100.000 tộc nhân, có thể làm cái gì. Linh chủ minh bạch lần này nguy cơ linh tộc khó có thể vượt qua. Trừ phi là xuất hiện kỳ tích, vậy làm sao bây giờ? Chả lẽ lại chờ cho bị diệt tộc? Các trưởng lão linh chủ bi phẫn đan xen, bầu không khí ngập tràn sự tuyệt vọng. Thần sắc linh chủ phức tạp, bỗng nhiên nói ra, trừ phi người trước đó ta phái ra tìm được lực lượng có thể giúp linh tộc chúng ta thì may ra mới có cơ hội, nếu không thì lần này linh tộc chúng ta lành ít dữ nhiều. Ai, nói xong nàng thở dài một tiếng, khổ sở nói. Linh tộc truyền thừa đến đời này của ta, không nghĩ tới vậy mà lại có nguy cơ bị diệt vong trong tay ta, còn mặt mũi nào đối diện với các tiền bối linh tộc đời trước chứ? Có phải là thánh nữ đang ra ngoài tìm kiếm lực lượng trợ giúp đúng không? Một vị trưởng lão mở miệng, ánh mắt mang theo một chút hy vọng. Mọi người nghe được như bừng tỉnh khỏi mộng, trong mắt ai cũng lộ ra một tia hy vọng, có lẽ nào linh tộc còn có hy vọng. Ai ngờ linh chủ lắc đầu chua xót. Ta cũng mong chờ cái hy vọng đó của mọi người, nhưng không may là 1 năm trước ta đã mất đi liên kết tâm linh với muội muội rồi. Cái gì, gocchuyenaudio.com, lời này như giáng mạnh một đòn, sắc mặt tất cả các trưởng lão cao tầng của linh tộc đại biến, cả đám lộ ra thần sắc tuyệt vọng, lần này là toi đời rồi. Linh tộc sẽ mau rơi trên con đường bị tiêu diệt, 3 ngày sau, tại doanh trại nhân tộc trên Bắc Cương. Cổ Trần ngồi trong đại trướng, ngẩn người nhìn bản đồ. Đột nhiên một cái bóng không tiếng động xuất hiện bên trong đại trướng. Chủ nhân, đã điều tra xong. Ảnh nô quỳ một gối xuống trước mặt Cổ Trần, cất giọng báo cáo. Nói, Cổ Trần cũng không ngẩng đầu mà lên hỏi. Ảnh nô báo cáo đầy đủ tin tức đã thăm dò được. Chủ nhân, đã điều tra được cửa vào linh giới, quân đoàn của tu la tộc và tinh thần tộc đóng quân tại khu vực giao giới Đông Cực Châu và Trung Thiên Vực. Trong đó, tu la tộc có chừng có 500.000 đại quân tập trung, tinh thần tộc thì có 40 mấy vạn đại quân, hai tộc cộng lại gần 100 vạn đại quân. Tu la tộc có 9 vị tu la hoàng, tinh thần tộc có 1 vị tinh hoàng, 8 vị cường giả hoàng cấp, thiên nhân cường giả không cách nào tra được. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Cách chương.